Hải Nghĩ đỡ Tâm Xuyên ngồi dậy, thuận tiện mớm thuốc cho cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net